Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ỷ Lâm một câu nhận tội, Phượng Trầm Ngư thoáng cái đã mơ hồ. Hạnh Nhi ở bên cạnh tay đỡ nàng, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Trầm Ngư cả người cũng đang phát run, ha, đầu này cũng không biết là dũng khí ở đâu ra. Ấy mà nghiến răng, giơ tay từ Trầm Ngư TA3N đầu rút ra một cái cây châm, hướng Ỷ Lâm liền nhào tới. Ỷ Lâm cách nàng có vài bước khoảng cách, Hạnh Nhi xông lại lúc nàng phát giác ra, mạnh nữa nhìn kia cây châm sắc bén, lúc này liền minh bạch này Hạnh Nhi định làm gì. Giết người diệt khẩu, nha đầu này cũng học thật nhanh. Thì nàng thế muốn tránh, Hạnh Nhi trẻ tuổi lùn hơn nàng, khí lực tuy mạnh nhưng cũng chẳng phải không thể tránh thoát. Ỷ Lâm vội vã đứng dậy, đã nghĩ chạy vài bước, nhưng mới vừa đứng lên, chưa kịp cất bước đây, bỗng nhiên thấy bắp chân bị thứ gì đó đánh một cái. Lần này đến lại nhanh lại mạnh lại hoàn toàn không có dấu hiệu, nàng sơ không kịp đề phòng, ầm một tiếng lại rơi TA3N mặt đất. Lúc này, Hạnh Nhi cây châm đã đến, theo Phượng phủ mọi người một tiếng kêu sợ hãi, kia cây châm hung hăng cắm về bốn ô lệch cổ, bất thiên bất ỷ, vừa vặn giữa cổ họng. Kia Hạnh Nhi cũng là dùng hoàn toàn khí lực, lần này trực tiếp xen cả cây châm vào, kia Ỷ Lâm một châm mất mạng. Người nhà họ Phượng hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai nghĩ tới một tiểu nha đầu rõ ràng còn có quyết tâm thế, không khỏi đối kia Hạnh Nhi nhìn nhiều mấy lần. Hạnh Nhi cũng là lần đầu tiên giết người, vừa mới tình huống nguy cấp, nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ một lòng nghĩ không thể để cho Ỷ Lâm đem Trầm Ngư khai ra. Nàng là Phượng Trầm Ngư nô tỳ, nếu chủ tử thất thế, làm nô tỳ kết cục đã thê thảm nhất, chỉ có để Ỷ Lâm ngậm miệng tài năng giữ được Phượng Trầm Ngư bình ổn vô ưu. Nhưng bây giờ người giết, nàng cũng ngốc, buông lỏng tay ngã ngồi TA3N mặt đất, nhìn Ỷ Lâm trừng lớn hai mắt, từng chút nhỏ CS3T đi. TA3N cổ huyết lưu TA3N đống tuyết, chỉ trong chốc lát liền đắm chìm một đám lớn. Cũng là cái nhà đầu hộ chủ, ngày mọi người đều lo lắng công phu, đột nhiên, Phượng Vũ Hoành nói đến, nhưng đúng kia Hạnh Nhi nói. Đứng lên đi, ngươi xem, huyết đều nhiễm đỏ xiêm y của ngươi. Quay đầu lại cho ngươi chủ tử may áo mới cho ngươi. Nô tỳ hộ chủ thế này, đại tỷ tỷ nhưng phải hào hào tưởng thưởng a. Phượng Trầm Ngư này mới phản ứng lại đây. Hạnh Nhi giết Ỷ Lâm, phong bế Ỷ Lâm lập tức liền muốn vạch trần nàng. Bội Nhi tử vong chứng cứ kiện kiện thẳng tới Ỷ Lâm cá nhân. Trước mắt, nàng lại đã là có thể bẻ mình có không còn chút nào. Nàng trong lòng mừng như điên, nhưng vẫn là chích vào cánh tay nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. TA3N mặt lộ vẻ uy khuất. Cũng là nữ nhi quản giáo xuống người không nghiêm, chỉ cảm thấy hạ nhân trong lúc chợt có cãi vã cũng là chuyện chính các nàng. Ỷ Lâm là theo ở bên cạnh nữ nhi nhiều năm người, nữ nhi vốn tưởng rằng nàng biết nên làm gì và không nên làm gì. Lại không nghĩ rằng nàng cùng Bội Nhi sầu oán dĩ nhiên lớn như vậy. Phụ thân tha thứ con gái không được, nữ nhi thật biết sai rồi, nàng vừa nói vừa khóc. Không tiếc nửa giọt nước mắt cứ chảy xuống. Phượng Cẩn Nguyên không phải người ngu, này tuyên bố giết người diệt khẩu hắn lại sao không thấy được. Nhưng hôm nay người cũng CS3T rồi, hắn lại cố ý giáng tội vào Trầm Ngư cũng có chút không còn gì để nói. Lại nhớ tới Trầm gia kia một thùng Khương Sơn, hắn tâm lại bắt đầu thiên vị rời. Thôi, hạt cái nô tỳ mà thôi, CS3T cũng đã CS3T. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Ngư rốt cục tùng một hơi, Phượng phấn đại nhưng hoàn toàn ngốc. Nàng vẫn chờ Ỷ Lâm vạch mặt Trầm Ngư chân diện mục, cũng không tưởng đến cư nhiên quậy một trận như vậy đến. Ánh mắt nàng âm hàn nhìn kia Hạnh Nhi, vài bước tiến lên, giương tay muốn đánh người, lại nghe lão thái thái bỗng nhiên đã mở miệng nói. Tiểu thư tự tay đánh nô tỳ, ngươi cũng không sợ mất thân phận. Phấn đại nâng lên tay ngừng ở giữa không trung. Gần đoạn thời gian nàng cùng kia Hồng Vân học nhảy tuyết địa mai vũ, kia Hồng Vân không chỉ khiêu vũ thật tốt, lại có một trái tim linh lung, thỉnh thoảng sẽ tại TA3N việc nhỏ đối với nàng tiến hành một phen đề điểm. Nàng nghe quá nhiều rồi cũng suy nghĩ nhiều lắm, trước mắt lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên rõ ràng đã đứng ở cùng một chiến tuyến, nếu như lúc này gây nữa thế nhưng thảo không được một chút chỗ tốt. Vì thế tay dần dần để xuống, hít sâu hai cái khí điều chỉnh cảm xúc. Lúc này mới xoay người lại nói với lão thái thái. Là tôn nữ thất thố, đã này nô tỳ đã CS3T, cũng xem như vì Bội Nhi bồi thường mệnh, việc này, đã coi như thôi a. Lão Thái Thái gật gật đầu, đối phấn đại lần này như vậy thức thời rất thỏa mãn. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng nhìn ra Phượng Cần Nguyên thiên vị trong mắt, tuy không biết vì sao, nhưng tư cách mẫu thân, nàng phải cùng Phượng Cần Nguyên duy trì lập trường đồng dạng. Ngươi có thể hiểu chuyện tốt rồi, nàng an ủi phấn đại, nhà đầu đắc lực bên người không, quay đầu lại tổ mẫu sẽ giúp ngươi chọn lựa vài cái, trở lại hào hào dạy dỗ, không tốn thời gian dài đã đồng dạng phải dùng. Là, phấn đại đều nghe tổ mẫu, tuy nội tâm đang rít gào, nhưng T-A-3-N mặt nhưng vẫn là cung thuận, Phượng phấn đại cảm thấy chính mình nhẫn công cư nhiên cũng thăng hoa. Trận náo kịch này cuối cùng là kết thúc, hai bộ thi thể bị hạ nhân lưu loát nâng lên, mặt nền cũng cấp tốc xử lý sạch sẽ. Lão Thái Thái nghĩ một lát, nói, viện tử này CS3T mất hai người, cũng là không may mắn, như vậy đi, Trầm Ngư liền chuyển tới Thường Tâm Viện mà đi. Vừa vặn đuổi tới năm qua, sân vừa rồi một lần nữa quét dọn qua, các ngươi rời gì đó là được. Trầm Ngư nhanh chóng hành lễ với Lão Thái Thái tạ ân. Phượng Cần Nguyên nhìn nàng một cái, nhưng nói, chuyển qua đi sau hào hào tịnh tâm tí, năm trước liền không nên ra ngoài. Nghe nói ngươi tại sao chép kinh Phật, ân, 100 lần không đủ, nhiều hơn nữa thêm 100 lần a. Nói xong, vùng tay áo một cái, mang người rời khỏi. Phượng Cần Nguyên vừa đi, những người khác người tiện thể cũng sẽ không ở thêm, theo sát sau cũng đi. Trầm Ngư lúc này mới xem như hoàn toàn buông một trái tim lơ lửng xuống, sao chép 100 lần kinh Phật, đây đối với nàng mà nói, đã không coi là trừng phạt. Kia Hạnh Nhi từ trong đất tuyết bò lên, quỳ gối Phượng Trầm Ngư bên chân. Cầu đại tiểu thư thu lưu nô tỳ đồng ý cùng bên cạnh đại tiểu thư, một cách toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài. Tuyệt không thay chủ. Trầm Ngư đem Hạnh Nhi kéo lên, giờ khắc này nhìn đến nha đầu này thật là còn thân hơn nhìn thấy mẹ ruột, nếu không có này Hạnh Nhi, hôm nay sẽ phải cắm đến kia ỷ lâm trong tay. Nếu như ngươi có thể làm được không ruồng bỏ cho ta, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Hạnh Nhi ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, Hạnh Nhi làm được đến, tạ tạ đại tiểu thư nâng đỡ, sau đó quay đầu lại nói với nha đầu trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đều hào hào đi theo đại tiểu thư nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Đi, chúng ta cái này giúp tiểu thư chuyển nhà đi. Đầu này đang dọn nhà, yến hội đầu kia tự nhiên cũng tiến hành không nổi nữa. Lão Thái Thái phân phó người ai đi đường nấy, nhưng lưu lại Phượng Cần Nguyên một người. Phượng Cần Nguyên biết Lão Thái Thái muốn hỏi gì, chủ động nói. Hôm nay nhi tử tiến cung từng thấy hoàng thượng sau khi lại bị hoàng hậu nương nương triệu kiến, nương nương nói gần nói xa đối Trầm Ngư rất quan ái, còn chính miệng nói là nàng trước đây hiểu lầm Trầm Ngư, muốn hướng về Trầm Ngư xin lỗi. Tuy nhi tử cũng thấy việc này có kỳ lạ, có thể hoàng hậu đã mở miệng, chúng ta cứ không được cùng ngày liền bác mặt mũi của nàng, cho nên hôm nay việc này cũng chỉ có thể thế này đè xu không nanogram, ngày sau sẽ chậm chậm điều tra thôi. Lão Thái Thái vạn không ngờ lại vẫn có chuyện như vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hoàng hậu nương nương nhất định ít có tự chỉ định thời điểm, lời nói câu đại bất kính, nàng này cả đời đều là vây quanh hoàng thượng có việc, lời của nàng nói liền đại biểu hoàng thượng, thậm chí rất có thể là hoàng thượng để nàng nói như vậy. Cho nên, Cần Nguyên ngươi làm đúng, tại Trầm Ngư chuyện tình T-A-3-N, chúng ta là nhiều lắm cân nhắc. Đưa đi Lão Thái Thái. Phượng Cần Nguyên ánh mắt hơi lẫm liệt, trầm giọng nói. Ám vệ, đi ra, một vệt bóng đen lắc mình mà hiện. Chủ tử, vừa mới kia ỷ lâm trước khi CS3T từng đứng lên nỗ lực chạy trốn, ta nhìn nàng ấy thoáng cái chẳng giống mình ngã. Chủ tử nói không sai, ám vệ ấy hơi dương mắt, nhìn Phượng Cần Nguyên nói. Là nhị tiểu thư tự mình ra tay, A Hoành, là, ám vệ gật đầu, đánh ra một hòn sỏi. Phượng Cần Nguyên mi tâm nhíu lên, hắn có chút nghĩ không thông. Phượng Vũ Hoành đây là đang giúp đỡ Trầm Ngư, nếu như ỷ lâm bất tử, không vừa vặn vạch trần Trầm Ngư trước đủ loại hoạt động, không vừa vặn có thể làm cho hắn không thể không xử lý Trầm Ngư sao? Trầm Ngư hết lần này tới lần khác đối nghịch với nàng, thậm chí muốn nàng và Tử Duệ tính mạng, vì sao tại T-A-3-N điểm mấu chốt này, A Hoành phải giúp Trầm Ngư? Vấn đề này không chỉ Phượng Cần Nguyên không nghĩ ra. Ngay cả Hoàng Tuyền cũng nghi hoặc, nàng hỏi Phượng Vũ Hoành. Tiểu thư tại sao phải giúp nàng? Phượng Vũ Hoành hừ lạnh một tiếng, hai tay không khỏi nắm được chặt chút, bị nàng khiên trong tay Tử Duệ phát sinh. Tê, một tiếng, tỷ, ngươi nhẹ chút. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình nắm đau Tử Duệ, nhanh chóng xoa xoa tay nhỏ bé của hắn. Thực xin lỗi, tỷ tỷ về sau sẽ cẩn thận. Không có chuyện gì, Tử Duệ tiểu giống như người lớn mà nhìn Phượng Vũ Hoành. Tỷ, phải chăng Tử Duệ không có ở đây thời kỳ các nàng khi dễ ngươi? Nhất là đại tỷ tỷ đúng chưa? Phượng Vũ Hoành vuốt ve ba hắn đầu. Con nít con nôi, chỉ để ý đọc hảo sách của ngươi, đừng để ý tới chuyện của người lớn. Ngươi là ta tỷ, thế nào chính là người lớn rồi? Phượng Tử Duệ không phục, lại nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, tại thư viện thời điểm, ngay cả sơn trưởng cũng thường sẽ cùng ta cùng thảo luận sự việc. Ngày lầm trước khi trở về sơn trưởng còn nói, chúng ta nhà ngoại năm đó ở trong kinh đây chính là gia tộc hiển hách gia tộc, đừng xem bây giờ bị biếm đến Hoang Châu, sớm muộn cũng có một ngày, hoàng thượng biết dùng cỗ kiệu nhất ngoại tổ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành vỗ trán, đế sư Diệp Vinh sao cùng tiểu hài tử nói đến những thứ này. Chẳng qua nàng cuối cùng cũng muốn nghe một chút Tử Duệ cái nhìn, bèn hỏi hắn. Vậy ngươi thấy thế nào? Tử Duệ nói, hoàng thượng nếu thật có thể dùng cỗ kiệu nhất ngoại tổ phụ trở lại, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai điểm. Đệ nhất, hắn tha thứ Diêu gia. Thứ hai, hắn lúc trước vốn chẳng có thật trách Diêu gia. Phượng Vũ Hoành gần như muốn vỗ tay tán dương, ngay cả Hoàng Tuyền đều thán phục. Các ngươi hai cái không hổ là tỷ đệ, một cái 7 tuổi, một cái 13 tuổi, tuy nhiên cũng sống được cùng một nhân tinh vậy, còn có thể hay không thể cho hài tử người khác một chút đường sống. Tử Duệ nhìn nàng bộ dạng này đã biết nhất định là rất hài lòng câu trả lời của mình, vì thế cũng cười. Sư phụ nói, Tử Duệ rất thông minh, Tử Duệ là muốn, mặc kệ thông minh hay không, ta đều phải hảo hảo học, tương lai muốn trở nên mạnh mẽ, bảo vệ mẫu thân, bảo vệ tỷ tỷ. Vừa nói vừa còn quay đầu đối Hoàng Tuyền nói, Tử Duệ cũng sẽ bảo vệ Hoàng Tuyền tỷ tỷ. Tiếc thay, Vong Xuyên tỷ tỷ không biết đến bao giờ mới về được. Một câu nói, lại để cho bầu không khí rơi vào nặng nề. Hai người đem Tử Duệ đuổi về Diêu thị trong phòng, lúc này mới hồi Phượng Vũ Hoành sân. Vừa vào viện Phượng Vũ Hoành liền nói, vừa rồi Tử Duệ tại ta mới chưa nói, ngươi hỏi ta vì sao phải giúp đỡ Phượng Trầm Ngư, ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng không muốn giúp nàng, chẳng qua là cảm thấy giao cho người nhà họ Phượng xử lý quả thực lợi cho nàng quá rồi. Phượng Cẩn Nguyên đối Trầm Ngư luôn có thế này thế kia thương tiếc, cùng bận tâm, dù cho Ỷ Lâm nói hết ra chuyện lúc trước, cũng không có thể để Phượng Cẩn Nguyên làm gì nàng. Làm không tốt chính là nhốt vào trong am, chờ quá một thời gian thì lại thả ra. Phượng Trầm Ngư nàng hết lần này tới lần khác muốn giết ta, lần này lại cùng Thẩm gia tường Tử Duệ mệnh, lại bắt đi Vong Xuyên, ta có thể nào khinh địch như vậy tạm tha nàng. Người yên tâm đi, báo ứng của nàng, ở phía sau, cách chương.